sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 44, góc truyện audio.com. Mặc dù hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp nhiều năm, nhưng không thể phủ nhận đây vẫn chỉ là hành vi tiểu chúng trong quần thể xã hội. Người sợ hãi đồng tính, phản đối đồng tính cũng sẽ không vì luật hôn nhân được xác lập mà bất ngờ biến mất trong một đêm, nhất là ở nước C với bầu không khí thấm đẫm truyền thông. MC rất muốn hỏi tiếp chủ đề này, nhưng chủ đề chuyển thành riêng tư nếu nói thì sẽ có vẻ đường đột, mà phòng trực tiếp cũng nhắc nhở MC sắp hết thời gian phỏng vấn, nên MC nữ không thể không dẫn chủ đề về phía kết thúc. Cảm ơn Louis đã dành thời gian đến tham gia hoạt động lần này của chúng tôi, rất chờ mong được gặp lại cậu lần sau. Hai MC lần lượt bắt tay với Tần Lộ Dịch cùng ống kính camera nhìn theo hắn từ bên cạnh đi vào hậu trường. Thật ra tôi cảm thấy như vậy rất tốt, dám làm dám chịu, thẳng thắn vô tư, tốt hơn mấy cái hình tượng bịa đặt của streamer khác nhiều. Tôi thấy đây là sự tự do của đời sống cá nhân. Nhưng tôi luôn cho rằng Louis là trai thẳng sắt thép. Lúc trước còn cảm thấy dù cho hắn có đối tượng, không chừng khi chia tay, ngẫu nhiên còn có thể ảo tưởng một chút, bây giờ đúng là chế không đánh giấm được nữa, đừng xía vào chế muốn khóc một lát. Mẹ nó, hắn là cong, tôi phải nói với bạn gay của tôi một tiếng, không chừng bạn gay của tôi có cơ hội. Ảo giác, tôi thấy tôi như bị cắn, lúc nãy không phải mình đang mơ chứ. Đủ loại giọng nói ồn ào náo động chung quanh truyền vào tai Quý Dương, quay quanh cậu 360 độ phát ra tiếng ong ong. Cả người cậu đang trong trạng thái thả hồn kéo dài từ lúc Tần Lộ Dịch trực tiếp come out đến bây giờ. Đừng nói các fan hâm mộ hoàn toàn không đoán trước được, ngay cả bản thân Quý Dương cũng không biết Tần Lộ Dịch sẽ thẳng thắn công khai giới tính của mình như vậy. Trong cái nhìn của Quý Dương, mọi hành vi của Tần Lộ Dịch đều làm người ta thích như vậy, rõ ràng là boy tâm cơ viết kép. Quý Dương không nhịn được lấy tay nâng trán mình, hơi ảo não bản thân bất ngờ rung động tim đập không ngừng, rõ ràng chỉ là một người ngồi, lại nóng đến mức đỏ bừng, dù thế, nhịp tim đập của cậu vẫn không dằn xuống được, cả người lơ mơ, qua lâu mới chợt tỉnh táo lại, vui vẻ muốn cười lớn tiếng. Mà Tần Lộ Dịch vừa về hậu trường đã lập tức nhắn WeChat cho Quý Dương. Tần Lộ Dịch đói không? Tần Lộ Dịch Linh Anh thấy nhà hàng này thế nào? Nếu được thì giờ em có thể đặt món sẵn ở trên mạng luôn, hẹn thời gian trước rồi lát nữa trực tiếp qua. Biểu hiện của hắn vẫn như cũ, hoàn toàn không cảm thấy câu nói thản nhiên của mình vừa nãy đã đánh xuống sấm sét như nhào trong toàn giới này. Tục Tưng Dương Dương, thả hồn ngẩn ngơ. Tần Lộ Dịch sao vậy? Tục Tưng Dương Dương, sao anh lại cảm thấy em chẳng hề có tí cảm giác gì với lời mình mới nói vừa nãy vậy, lúc nãy em mới come out công khai đó, hoảng sợ. Tần Lộ Dịch Tần Lộ Dịch đều là chuyện sớm muộn, hơn nữa lúc nãy nói ra cũng nước chảy thành sông, không thì em phải tự tạo chủ đề rồi. Hắn hiểu nhầm giọng điệu hoảng sợ này của Quý Dương thành không thích nên rất nhanh bổ sung một câu. Góc truyện audio.com, Tần Lộ Dịch nếu anh để ý chuyện này, xin lỗi, rất nhiều lúc ví như vừa nãy em rất khó khống chế cảm xúc muốn khoe khoang của mình. Tần Lộ Dịch nâng trái tim. Dương Dương đừng giận, Quý Dương ôm thật chặt Bắp Giang vào lòng, suýt nữa đã chôn đầu vào, bây giờ cậu cảm thấy Bắp Giang chẳng hề ngọt tí nào cả. Tục Tưng Dương Dương, đôi lúc anh cảm thấy là em cố ý, em biết là nếu nói như vậy sẽ làm anh càng ngày càng thích em mà. Tục Tưng Dương Dương, gác dao trên cổ bạn em nói đi, em cố ý đúng không? Tục Tưng Dương Dương, giận chống nạnh. Tần Lộ Dịch đứng ở một góc khuất sáng sau sân khấu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bóng dáng bắt mắt của hắn. Không ít streamer và nhân viên công tác ở hậu trường không nhịn được thỉnh thoảng liếc mắt về phía hắn. Sau khi Tần Lộ Dịch khách sáo chào hỏi họ xong, liền cúi đầu tập trung nhắn tin WeChat. Lúc hắn nhìn thấy reply mới nhất của Quý Dương thì trong đôi mắt đều đong đầy ý cười. Tần Lộ Dịch anh tới cửa chờ em trước đi, em ra ngay. Người khác đều nhìn ở trong mắt đều suy nghĩ người làm thái độ của Louis khác biệt như vậy là ai. Trợ lý Tiểu Lý biết Louis xuống sân khấu định vị thấy hắn trong đám người, lập tức chạy tới nói cho hắn biết. Phần sau chắc không còn hoạt động của cậu nữa, nhưng khúc cuối có thể tất cả streamer đều phải lên sân khấu tập hợp lại. Tần Lộ Dịch xem đồng hồ, bây giờ đã sớm qua giờ cơm tối bình thường của hắn và Quý Dương, lúc nãy Quý Dương ăn thức ăn vặt uống thức uống hắn đều nhìn thấy, rõ ràng là cho thấy có hơi đói bụng. Tôi còn tí công chuyện, phải đi trước. Giọng điệu hắn khẳng định. Tiểu Lý nghĩ thấy cũng không cần gì phải ép người ở lại, không bằng tiện tay cho một nhân tình. Vậy cũng được, tôi đi nói dùm cậu một tiếng, vấn đề này không lớn. Cảm ơn, Tần Lộ Dịch khẽ gật đầu với Tiểu Lý, lễ phép chào tạm biệt mọi người. Hắn sải bước đi ra hậu trường, một đường xuyên qua hành lang thưa thớt bóng người, vòng tới cửa sân. Người ở cửa sân thật ra không ít, ánh mắt Tần Lộ Dịch tập trung vào một bóng người đang đi qua đi lại ở cửa càng ngày càng bước nhanh hơn. Đế giày và sàn cẩm thạch chạm vào nhau, phát ra tiếng bước chân rõ ràng. Quý Dương quay đầu lại nhìn thấy Tần Lộ Dịch ngay lập tức chạy tới chỗ hắn, hai người gặp nhau mặt đối mặt trong đại sảnh, tức thì ôm nhau, một cách tự nhiên một người cúi đầu một người ngửa đầu, hôn nhau. May mà vị trí của họ lệch về phía chỗ không mở đèn ở trong phòng, trong sảnh cũng không có người, chỉ là trước sau có tiếng bước chân và tiếng người truyền đến, có lẽ là nhìn thấy động tác của họ nhưng vì khuất sáng nên cũng không biết họ là ai. Lúc nãy anh có mua hai cái khẩu trang ở ngoài. Quý Dương móc ra hai cái khẩu trang màu đen từ trong túi quần. Nghe nói không khí buổi tối không tốt, cậu nói rồi đeo một cái lên lỗ tai Tần Lộ Dịch rồi nhìn dáng không dễ nhìn ở hai bên khẩu trang, nhưng cũng không còn cách giải quyết nào khác đành phải để vậy trước. Bản thân Quý Dương cũng đeo khẩu trang lên, ăn món cay tứ xuyên được rồi, lúc nãy anh có xem hình trên website của họ thấy ăn rất ngon. Giọng cậu cách khẩu trang truyền tới có vẻ hơi dầu dĩ, nhưng giọng điệu vui vẻ rõ ràng đã phá tan sự buồn phiền ấy. Gocchuyenaudio.com. Gần đến cửa lớn, đằng trước có mấy nam nữ, ban đầu là thấp giọng cười nói đi ngang qua, một người trong số đó bỗng nhiên chú ý tới Tần Lộ Dịch nghiêng đầu nhìn thêm hắn vài lần, trong mắt lộ ra ngạc nhiên. Ánh mắt cậu ta nhanh chóng rời sang hai tay nắm chặt của Tần Lộ Dịch và Quý Dương, vẻ mặt càng không thu lại được tựa như một giây sau là muốn hét ra tiếng. Tần Lộ Dịch nhanh chóng hành động, hắn lập tức lật nón sau áo Quý Dương lên, che đầu Quý Dương lại, chỉ lộ ra đôi mắt rồi sau đó bước nhanh kéo Quý Dương ra khỏi đại sảnh. Ai, sao vậy, Quý Dương lơ mơ bị hắn kéo đi cả người đều trong trạng thái không hiểu sao. Đằng sau có người muốn chụp ảnh, Tần Lộ Dịch khẽ giải thích nói xong cũng không cần hắn nửa ôm Quý Dương đi nữa. Quý Dương tức khắc tỉnh táo kéo lại hắn, đầu trộm đuôi cướp cực kỳ điêu luyện theo Tần Lộ Dịch quẹo vào đường gần đó. Đám nam nữ lúc nãy hiển nhiên là nhận ra Tần Lộ Dịch nên tự nhiên đoán ra thân phận của Quý Dương đứng cạnh hắn, vì thế khó có thể che giấu kích động chạy chậm muốn tới bắt chuyện. Nhưng trong họ còn có kế hoạch Tần Lộ Dịch lại dắt Quý Dương nhanh chóng rời đi, họ đành phải ở sau chụp mấy bức hình bóng lưng của hai người, trong màn đêm vô cùng mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ đó là hai người con trai, chiều cao chênh lệch một ít, dáng vẻ rất thân thiết. Quý Dương và Tần Lộ Dịch bước đi không ngừng lên xe taxi, tới đó mới thở phào nhẹ nhõm. Quý Dương thở hổn hển, trong xe taxi không sáng đèn, chỗ ngồi đằng sau có hơi tối, nên cậu không chút lo lắng nắm tay Tần Lộ Dịch một đường đụng phải chiếc nhẫn phía trên. Quý Dương không nhịn được cảm thấy ngọt ngào, cậu tặng chiếc nhẫn này vốn là có tư tâm, muốn tự giải quyết một phần lo lắng âm thầm cho mình. Nhưng Quý Dương không ngờ rằng, Tần Lộ Dịch bị bỏ thuốc còn nhiều hơn mình, nói mấy câu không chỉ bày tỏ mình không độc thân, thậm chí ngay cả cam ao cũng giải quyết luôn. Từ đây thể hiện ra cách thức và thái độ xử lý vấn đề của hai người đúng là khác nhau một trời một vực. Anh thấy lúc này Weibo của em nhất định là nổ tung. Quý Dương lười biếng, nửa người dựa vào người Tần Lộ Dịch, bản thân thì không nhịn được vui vẻ cười khúc khích, không hề lo chuyện Weibo Tần Lộ Dịch bị nổ. Sau này rất dễ bị người nhận ra, anh còn có thể đi dạo siêu thị mua đồ ăn với em nữa không? Bị moi ra vài thông tin là tất nhiên, nhưng ở trên mạng ngược lại không cần lo sẽ bị tuôn ra thông tin ở ngoài đời, dù sao bây giờ pháp luật quy định nghiêm ngặt, không ai lại vì tám chuyện mà để lại vết bẩn trên ghi chép uy tín của mình đâu, bên em là không đáng kể. Tần Lộ Dịch khẽ về ngón tay mềm mại của Quý Dương. Nhưng tin của anh thì em sẽ đặc biệt chú ý, thông tin ngoài đời thực có thể giữ bí mật vẫn nên giữ bí mật. Lời đồn trên mạng có sức mạnh như thế nào Tần Lộ Dịch biết rất rõ, hắn không muốn Quý Dương bị ảnh hưởng một tí nào cả. Nhưng lúc này trên mạng tựa như Quý Dương dự đoán, bùng nổ không thể khống chế. Hai chủ đề, hình dáng của Louis Camao, gần như không bao lâu liền lên top search có xu thế càng ngày càng hot. Nickname là tôi tùy tiện đặt Louis đúng là đại lão số một lòng tôi, dù là làm gì cũng ngầu như vậy, không ngờ ngay cả cam ao cũng ngầu như thế à, gocchuyenaudio.com. Điên cuồng gọi điện đại lão, hy vọng có ngày tôi cũng có thể tìm được anh dai ngầu như thế. Louis cam ao, bông trang điểm tôi có rất nhiều, mấy người không muốn biết người yêu hẹn hò của thần L là ai à, mọi người có nhớ Dương Dương không muốn rời giường không? Sao tôi lại có cảm giác là cậu ta nhỉ? Mà Weibo lúc trước nói Dương Dương có tư thế của chính cung lại bị xào lại, tính cả lượng xe của chủ Weibo lúc đó cũng bùng nổ lần thứ hai. Lão nạp ăn chay thật, một quen qua game, đối phương là fan của Louis. Hai, nam, với hai điều kiện này, ngoại trừ Dương Dương không muốn rời giường thì tôi thật sự không nhớ nổi bất kỳ ai phù hợp điều kiện này nữa, nhìn như vậy thần L đúng là cao lãnh vô địch. Bông trang điểm tôi có rất nhiều tuy thật sự là siêu đau khổ QAQ nhưng... Louis, Lộ Dịch thẳng thắn rất tốt, hơn nữa tôi xem lại đoạn livestream đó rất nhiều lần, lúc nhắc tới người yêu hẹn hò, vẻ mặt và giọng điệu của Louis đều thay đổi, đúng thật là rất thích nên mới có biểu hiện như vậy, vì thế vẫn chúc phúc anh giai Louis, sau này vẫn sẽ ủng hộ nữa nhen. Tao bảo mày đi gội đầu đi, lẽ nào chỉ có mình tui là thấy siêu ngọt à? Lúc Louis khen đối tượng nhà mình trên livestream cứ như là một huyễn phu cuồng ma, trong mắt đều lóe sáng bling bling. Khách chương.